Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 26, Ngọc Bội lại ngạc nhiên. Ta tất cả đều muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm điểm thuộc tính biến mất một khắc đó. Trong đầu đối với Trường Xuân Công tầng thứ tư khẩu quyết không dài. Nháy mắt rộng mở trong sáng. Tâm ý viên mãn. Oanh một tiếng. Lệ phi vũ cảm nhận được lúc trước Ngọc Bội mang tới năm giác quan mở. Đối với trong vòng mấy chục trượng đã phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Rõ như lòng bàn tay. Trưởng khống hết thảy cảm giác. Giờ khắc này, hắn hiểu được Ngọc Bội mang tới thần thức gia trì. Tương đương với luyện khí tầng 4. Đương nhiên, khác biệt chính là, tự thân có xa so với mượn lực được đến càng có một loại tâm ý giống nhau kỳ diệu cảm. Thật tốt thưởng thức cái này tiến vào luyện khí tầng 4 cảm thụ. Lệ phi vũ ánh mắt rơi vào, để ở một bên trên bàn đá Ngọc Bội, vì tốt hơn thể nghiệm luyện khí tầng 4 cảm giác, trước hắn đặc biệt hái xuống, để ở một bên, hiện tại sao, hắn cần một lần nữa đeo, nhìn xem có thể hay không còn có ngạc nhiên, nghĩ đến cái này, hắn đưa tay cầm lấy, một lần nữa đeo, không có tiếp tục tăng phúc biến hóa, không, chờ chút. Ngay tại lệ phi vũ cảm giác có chút nhỏ thất lạc thời điểm. Đôi mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Hiện ra một vòng kinh ngạc cùng hưng phấn. Hắn cảm lấy Ngọc Bội. Trực tiếp dẫn tại mi tâm ở giữa. Trong này thể mà ghi chép một môn tàn thiên thần thức công pháp. Cũng không biết Kim Tư đến cùng làm thế nào đạt được. Lệ phi vũ buông xuống Ngọc Bội. Một lần nữa mở mắt ra. Hiện ra một vòng ngạc nhiên dáng tươi cười. Vốn cho rằng khối ngọc bội này muốn trở thành gần gà. Lại chưa từng tỏa sáng thứ hai xuân. Một cái hơn xa tại gia trì tăng phúc ngạc nhiên. Thế mà khắc lục lấy chỉ có dùng thần thức mới có thể xem xét công pháp khẩu quyết. Thần thức công pháp vốn là thưa thớt. Nhưng mà này còn là bổ sung thần thức công kích pháp thuật công pháp. Chưa từng nghĩ. Như thế ngẫu nhiên. Hắn liền đạt được. Cho dù là tàn thiên, có thể hắn thấy, uy lực cũng vẫn như cũ không nhỏ. Môn này thần thức công pháp tên là thần đình thập nhị thứ. Có thể đem thần thức ngưng tụ làm gai nhọn hình thái. Cất giữ trong huyệt thần đình bên trong. Tùy thời có thể dùng cho công kích địch nhân thần thức. Một đâm có được tăng phúc một lần thần thức uy lực. Tu luyện đến đại thành 12 đâm. Thần thức hơi yếu. Trực tiếp sẽ bị một cái ý niệm trong đầu đánh tan nguyên thần, trở thành xác chết di động. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Đương nhiên, có lợi cũng có hại. Mỗi lần một lần nữa ngưng tụ gai nhọn hình thái, cần hao phí thời gian không giống nhau. Tu luyện càng thấp thời gian càng dài. Tầng thứ nhất cần hao phí thời gian 1 năm. Cứ thế mà suy ra, đến tầng cuối cùng chỉ cần 1 tháng thời gian. Đáng tiếc Ngọc Bội này chỉ ghi chép trước 2 gia. Khẩu quyết, lệ phi vũ hơi đáng tiếc. Nhưng dáng tươi cười cũng là không giảm. Đây đối với trước mắt hắn đến nói. Hoàn toàn là một môn đòn sát thủ. Cùng địch nhân đấu pháp quá trình. Thần không biết quỷ không hay kinh thần một đâm. Đủ để người đối phương xuất hiện chí mạng sơ hở. Nhẹ nhõm chém gờ yêu ta ết. Lệ phi vũ rất nhanh vùi đầu vào trong tu luyện. Muốn phải mau chóng học được. Mãi cho đến giữa trưa mới vừa bị đánh gãy. Hoặc là nói nghỉ ngơi. Đây là ta tự mình xuống bếp làm thịt kho tàu thịt hươu. Sư huynh ngươi nếm thử. Nhìn xem Trương Tụ Nhi từ trong hộp dựng thức ăn lấy ra món ngon. Lệ phi vũ khẽ lắc đầu. Mấy tháng này đến nay, Trương Tụ Nhi thỉnh thoảng sẽ đích thân đưa thức ăn tới. Sau đó tán gẫu chút trong môn chuyện lý thú. Hoặc là thỉnh giáo võ công. Bất quá, lệ phi vũ vào tháng trước. Tại đề nghị của hắn phía dưới. Trương Tụ Nhi đổi luyện chát nhãn kiếm pháp. Mấy tháng này bồi tiếp Hàn Lập nhận chiêu luận bàn. Hắn đối với chát nhãn kiếm pháp cũng có nhất định nhận biết. Dù sao Trương Tụ Nhi cũng chính là không nhập lưu trình độ. Nội lực có chút ít còn hơn không. Mà lại cũng coi là thông minh lanh lợi. Thận trọng thân thể mềm. Cũng là thích hợp chát nhãn kiếm pháp. Trong rừng, lục lạc âm thanh nối liền không dứt. Lệ phi vũ thần sắc yên lặng đứng tại chỗ. hắn không dùng thần thức, hắn cũng cùng Hàn Lập luận bàn bên trong. Bởi dưỡng ý thức chiến đấu, treo quỹ chát nhãn kiếm pháp, càng tới gần tại tầng tầng lớp lớp, vô cùng kỳ quặc pháp thuật, tiếng chuông càng ngày càng tiếng vang, càng ngày càng tới gần. Lệ Phi Vũ bỗng nhiên nhíu lại mắt, một sợi sắc bén, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, từ dưới chân hắn lặng yên thoát ra, trực tiếp đâm về bụng của hắn. Tốc độ kia nhanh chóng, như là lôi điện, một cái chớp mắt, sắc bén đã tiếp cận. Oanh, đứng tại chỗ Lệ Phi Vũ, dựa vào tượng giáp công lực bộc phát, trực tiếp tại chỗ bắn lên, một cái hồi toàn cước, một chân ngang đá ra, ông một tiếng, quét sạch sẽ, thuận thế bỗng nhiên đạp mạnh, một thân ảnh tại mặt đất, lăng sặc lỗi phồng lên, bị buộc đi về phía trước mấy bước đặt ở đứng vững. Cái này mặc cùng mặt đất một cái nhan sắc hoàng y sam thân ảnh, chính là Nhuyễn Cốt Công, Liễm Tức Công cùng Ngụy Nặc Thuật, là yên bộ kết hợp chung một chỗ sử dụng Hàn Lập. Kém một chút, vẫn là kém một chút. Hàn Lập cười khổ xoay người nhìn lại. Mấy tháng này, hắn mỗi lần đều cảm thấy kém chút tay. Có thể mỗi một lần, Lệ Phi Vũ luôn có thể dựa vào lực bộc phát trực tiếp tránh thoát. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút chơi xấu. Còn không vừa lòng, Lệ Phi Vũ cũng là cười lạnh một tiếng. Trực tiếp một chân nhẹ nhàng đá vào Hàn Lập trên mông. Hàn Lập không vừa lòng. Có thể hắn thấy, lại được cho đột nhiên tăng mạnh. Lần thứ nhất giao thủ, Hàn Lập quả thực là cái gì cũng đều không hiểu chim non. Đi qua hắn cái này lão sư tốt huấn luyện viên, hiện tại có thể kém chút liền có thể đâm trúng hắn. Không nghĩ tới cái này nha còn như thế lòng tham đây. Ngã trên mặt đất Hàn Lập, dứt khoát lật một cái liếc mắt, trực tiếp nằm, ta dự định đêm nay lưu cái tờ giấy cho Mạc Đại Phu. Rời đi thần thủ cốc tiếp tục tiềm tu 4 tháng, Hàn Lập làm ra một cái quyết định. 2 tháng trước, hắn dựa vào phục dụng Hoàng Long Đan cùng Kim Tủy Hoàn lần nữa đột phá. Tu luyện tầng thứ 5, hắn dự định tu luyện tới tầng thứ 6. Phối hợp chát nhãn kiếm pháp, lấy tất cả vốn liếng mà đối đãi Mạc Đại Phu. 4 tháng sau một ngày này, người đi thần thủ cốc, chờ ta tín hiệu, nghe Hàn Lập lời nói. Lệ Phi Vũ hiểu rõ gật gật đầu. Tính toán thời gian, 4 tháng về sau, chính là lại nhanh 1 năm. Đối với quyết định này, hắn không có cái gì muốn nói. Chẳng qua là cầm Hàn Lập trước giờ luyện chế đầy đủ số lượng bích huyết đan trở về tiểu viện. Thời gian lại trở lại dĩ vãng. Chỉ là không có mỗi ngày nửa canh giờ bởi luyện. Hạ đi mùa thu đến. Thời gian như thoi đưa. Thời gian cuối cùng đã tới ước định trước ngày cuối cùng. Lệ Phi Vũ, đẳng cấp, luyện khí 6 tầng, linh căn, mộc, giả, 60, kim thủy hỏa thổ, tuổi, 15 thọ nguyên, 42 công pháp, trường xuân công, tầng thứ 6, ngoại công, tượng giáp công, tầng thứ 10, võ công, bôn lôi đao pháp, viên mãn, thần thông, khí giáp thuật, nắm giữ. Có thể dùng thuộc tính. Không, 4 tháng, 5 điểm thuộc tính, trong đó 2 điểm thuộc tính để hắn thành công tiến vào luyện khí 6 tầng. Hơn nửa năm không đến thời gian 1 năm, từ luyện khí 1 tầng trực tiếp tấn thăng đến luyện khí 6 tầng. Cái tốc độ này, Lệ Phi Vũ cảm thấy mình không phụ lòng thiên linh căn tư chất. Còn lại 3 điểm thuộc tính, khi giáp thuật tạm thời bị gác lại, thần đình thập nhị thứ. Hắn còn không nhập môn, chỉ có thể thêm điểm đến linh căn, để khoảng cách linh căn tăng lên chỉ kém 4 cái thuộc tính. Cùng lúc đó, cũng có không tốt lắm tín hiệu xuất hiện, cái thứ 5 điểm thuộc tính ngưng tụ thời gian, thêm ra 1 ngày, nói cách khác, phía trước 24 ngày, xuất hiện rút lui, cần 25 ngày. Lệ Phi Vũ cảm thấy mình khả năng đối bích huyết đan xuất hiện tính kháng dược. Bình thường bích huyết đan, chỉ sợ đã không thích hợp, bày ở trước mặt hắn phá cục biện pháp, có 2 cái, một cái là lợi hại hơn luyện thể pháp môn, tốt nhất là thích hợp người tu tiên. Cái thứ 2, để cao luyện chế bích huyết đan dược liệu 5, bất quá, ta tất cả đều muốn. Lệ Phi Vũ hoạt động gân cốt, cất bước hướng về bên ngoài viện đi tới. Ví dụ như hiện tại, đi trước cảm trường xuân công còn lại khẩu quyết còn có mấy cái kia pháp thuật, cách trương.